chú ấy hơn tôi 15 tuổi. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng phải thôi, quen biết anh ấy 20 năm, luôn không thèm lễ phép gọi anh ấy một cách nghiêm túc là chú. Chú phó, không để lại di thư, chỉ có thể để lại một bức thư trong hộp thư cho mẹ. Tôi và Phó Quân Trạch, câu cuối cùng đó là chú phó, sau này anh ấy sẽ hiểu. Không phải chỉ gọi anh ấy một lần là chú, mà là một cách gián tiếp nói với anh ấy. Hối hận về việc đã quá trẻ trâu, coi tình yêu như tất cả nguồn sống. Hối hận khi biết rằng trái tim anh ấy thuộc về nơi khác. Vẫn như thiêu thân lao vào lửa, ở bên cạnh anh ấy, thậm chí mang giọt máu của anh ấy. Chú phó, nếu vẫn còn cơ hội, nếu vẫn có thể gặp lại. Thế đấy, yêu đương quá mệt mỏi, cảm thấy như máu trong cơ thể mình chảy cạn. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng hét của Phó Quân Trạch và chuyên gia trang điểm. Tiếp theo đó là tiếng ồn ào. Anh ấy nức nở, khóc nói rằng anh ấy đã sai rồi. Ý thức dần dần biến mất, quay về nhiều năm trước. Chú phó, ngoại chuyện, mộc mộc. Tôi không đi mua bún ốp và bánh trứng mà cô ấy yêu thích. Vì trên đường đi, càng nghĩ tôi càng cảm thấy bất an. Cuối cùng là sao nhỉ? Có vẻ như, chỉ vì cô ấy đã gọi. Chú phó, cô ấy không phải là người tuân thủ quy tắc. Từ nhỏ đến lớn cô ấy đều gọi tôi bằng tên. Có lẽ, chỉ vì cô ấy không tuân thủ quy tắc. Như vậy suốt 21 năm, rõ ràng. Tôi càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Có lẽ khi tôi thấy chuyên gia trang điểm đứng ở cửa cầu thang. Chuyên gia trang điểm thấy tôi, vội vàng giải thích rằng Mộc Mộc nói là đến nhà vệ sinh. Làm sao Mộc Mộc có thể rời khỏi giường được? Tôi bị câu nói của cô ấy làm cho hoảng sợ. Ngay lập tức hiểu rằng đó là lời nói dối của Mộc Mộc. Có lẽ còn chưa vào cửa. Mùi máu đã lan tỏa khắp mũi. Cô gái nhỏ từng thích cười đùa, ánh mắt nhìn tôi luôn sáng ngời, giờ đây lại nằm trong vũng máu lớn, hoàn toàn tàn lụi. Tôi lảo đảo chạy tới, muốn ôm cô ấy lên, nhưng cô ấy quá gầy, quá bé nhỏ, quá tái nhợt và mong manh, dường như chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ. Tôi không dám chạm vào. Máu chói lọi vô cùng, tôi run rẩy rút điện thoại ra, muốn gọi cấp cứu, nhưng tay run quá mạnh, điện thoại rơi xuống đất, phát ra tiếng động đục ngầu. Chuyên gia trang điểm cũng chạy tới, mặt đầy sợ hãi nói, Phó tiên sinh, tôi đã gọi xe cứu thương rồi, nhưng có vẻ như, anh cũng nên thử xem cô ấy còn thở không. Tôi giơ tay. Nhưng tay không thể kiểm soát mà run rẩy, ngón tay chạm vào trước mũi cô ấy, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống. Với cái kết bi thảm của Mộc Mộc, rời xa thế giới này và những gì cô ấy yêu thích. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, tôi không biết mình có chọn cách trở lại ngày xảy ra tai nạn đó không. Tôi có thể đã chọn cách xông ra trước chiếc xe đó để bảo vệ cô ấy. Nhưng trong thế giới này, không có, giá như, không có kết quả, chỉ có hậu quả, và không có, nếu như, thời gian không thể đảo ngược, Mộc Mộc, cuối cùng cũng không thể trở về. Trong một khoảng thời gian, tôi đã thực sự coi Mộc Mộc là gánh nặng của mình. Từ một cô gái quen thuộc trở thành bạn gái, tôi luôn cảm thấy mơ hồ, không thể thích nghi, thậm chí... Tôi đã từng mất kiểm soát sau khi uống rượu một đêm và tự trách mình. Cũng từng bị ám ảnh bởi cảm giác không chịu trách nhiệm và sự phiền muộn. Thực ra, tôi luôn tự lừa dối mình, nói với bản thân rằng tôi không xứng đáng chịu trách nhiệm với Mộc Mộc. Tôi không thực sự yêu cô ấy, nhưng chỉ đến cuối cùng, khi bỏ qua mọi định kiến, tôi mới nhận ra không có chuyện lạc lối sau khi uống rượu. Đó là lời nói dối của bản thân. Dù uống bao nhiêu rượu, Đêm đó tôi vẫn có thể vượt qua mọi rào cản, cuối cùng không phải vì rượu, mà vì trái tim mình. Không phải là khoảnh khắc hấp tấp, không phải là đánh mất mình. Tôi chọn cách này để không phải chịu trách nhiệm, một cách miễn cưỡng để không đối diện với cô ấy, trong khi vẫn thưởng thức vẻ đẹp mỏng manh và tinh khiết của cô ấy. Đồng thời vẫn âm thầm nhớ về người khác trong mơ. Chỉ khi Mộc Mộc qua đời, tôi mới nhận ra, tôi, Phó Quân Trạch, là người đàn ông tồi tệ nhất mà tôi từng biết. Không có gì có thể bào chữa. Tôi cũng hiểu được tại sao ngày đó Mộc Mộc đẩy tôi ra và đột nhiên gọi tôi là chú Phó. Cô ấy không chỉ quen biết tôi một đời, dù từ khi còn nhỏ đã ngang bướng gọi tôi bằng tên. Chỉ có một lần gọi tôi một cách nghiêm túc là chú Phó, nhưng đó là một lời từ biệt. Cách chương.